Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, bắt đầu tựu đưa thiếu tư mệnh. Hừ, Ngô Vọng khóe miệng mang ra một chút giễu cợt, lẳng lặng xếp bằng ở kia, không chút nào che giấu chính mình đáy mắt chán ghét. Đại tư mệnh cười mỉm chỗ nhìn chăm chú Ngô Vọng, đáy mắt mang theo một hai cảm khái. Chậm rãi đi đến Ngô Vọng trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, đứng chắp tay, liền nghe vị này đại tư mệnh chậm rãi nói: "Chưa từng nghĩ, người ta lần này gặp nhau, đúng là vào lúc này." Nơi đây, Ngô Vọng dứt khoát hai mắt nhắm lại, đáy lòng lại có chút bồn chồn. Chính mình cố ý lưu lại những cái kia sơ hở, tương đương với xoay người liền có thể nhặt lên những cái kia manh mối. Cái này đại tư mệnh sẽ không phải nhìn không thấy Ngô Vọng âm thầm suy tư, cảm thấy mình nên thích hợp chỗ cho đại tư mệnh một chút gợi ý. Thế là, làm đại tư mệnh mở miệng lần nữa, Ngô Vọng quyết định cho đối phương một chút đáp lại. Đại tư mệnh nói: "Thế nào, không nghĩ thông miệng nói ngươi những đạo lý lớn kia, bà mẹ?" Ngô Vọng suy cười lạnh một tiếng, đại tư mệnh trong mắt ý cười càng rõ ràng hơn chút ít. Tôn này năm gần đây tại thiên cung nội chập trùng lên xuống tiên thiên cường thần. Đối sau lưng nhẹ nhàng điểm một cái, ngưng ra một cái chiếc ghế, thoải mái mà ngồi xuống. Đại tư mệnh chậc chậc cười vài tiếng, từ trên xuống dưới đánh giá Ngô Vọng. Ngô Vọng, cái này đại tư mệnh sẽ không phải tâm lý vặn vẹo đến mức nhất định về sau một số phương diện xuất hiện có tính đột phá chuyển biến. Một thần một người duy trì trầm mặc. Đại tư mệnh đột nhiên khẽ thở dài âm thanh, mở miệng nói: "Vô Vọng tử, có lẽ ngươi giấu giếm được người bên ngoài, nhưng không giấu giếm được ta. Ta lại hỏi ngươi, ngươi vì cái gì nhất định phải lúc này đến thiên cung, không cần phải nói cái gì bị ta muội bắt được. Nói đến đây ngữ, nếu nàng có thể bắt ngươi trở về, mấy lần trước liền sẽ không liên tiếp thất thủ." Ngô Vọng sắc mặt lập tức có chút âm trầm, đáy lòng lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đại tư mệnh quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Trước khi đến đã thượng sáo, Ngô Vọng duy trì trầm mặc. Đại tư mệnh lại giống như là tới hào hứng. Toàn bộ thần giống như bên trong hoa thần, cười thần, ngày xuân thần nguyền rủa, tản ra có chút bựa vui vẻ khí tức. Đại tư mệnh thân thể có chút bên cạnh nghiêng, tay trái trèo chống tại chiếc ghế trên lan can, ngón trỏ trái dán tại hắn bên trái thái dương vị trí. Tựa hồ dạng này càng hiện ra hắn cơ trí. Đại tư mệnh nói: "Sự tình có rất nhiều không hợp lý chỗ, không bằng ta đến cấp ngươi từng cái liệt ra, xem ngươi như thế nào giải thích." A, Ngô Vọng lãnh đạm nói, cùng hắn ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, không bằng tranh thủ thời gian cho ta định tội. Định tội? Đại tư mệnh nhíu mày, ôn thanh nói: "Ngươi tất nhiên là biết được bệ hạ không những sẽ không cho ngươi định tội, sẽ còn cho ngươi rất nhiều lễ ngộ, mới dám như thế hành sự đi." Vô Vọng tử, ngươi đến thiên cung ý muốn như thế nào? Ta đến thiên cung, Ngô Vọng mắng, nếu không phải bị kim thần đẩy vào tuyệt cảnh, lại bị thiếu tư mệnh bắt trở về, ta sẽ đến thiên cung, những này bất quá là ngươi tính toán thôi. Đại tư mệnh lạnh nhạt nói: "Ngươi có thể làm ta giải thích một chút, vì cái gì ngươi hội sẽ một mình xuất hiện tại Bắc Dã?" Ngô Vọng hừ một tiếng, nhưng lại chưa trả lời cái gì. Đại tư mệnh tiếp tục nói: "Ngươi có thể lại giải thích xuống, vì cái gì ngươi bị bắt lại không lâu, nhân vực tựu có rất nhiều cao thủ hàng lâm Bắc Dã. Như vậy vừa đúng đã muộn nửa bước, còn có kia nhân vực Bắc Cảnh, tại trong vòng nửa ngày tựu tụ tập như thế quy mô tu sĩ đại quân đối thiên cung tạo áp lực. Thấy thế nào đều giống như đã sớm chuẩn bị. Những này, người giải thích như thế nào?" Ngô Vọng vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Đại tư mệnh híp mắt cười, hắn cẩn thận nhìn chăm chú lên Ngô Vọng biểu lộ. Ngô Vọng thời khắc này trầm mặc, liền là đại tư mệnh cảm giác thỏa mãn chi ngọn nguồn. Đại tư mệnh nói: "Vậy ta hỏi ngươi đơn giản nhất một vấn đề, Minh Xà hiện tại nơi nào?" Ngô Vọng lông mày nhẹ nhàng nhíu lại: "Thế nào, còn không muốn giải thích vài câu sao?" Đại tư mệnh cười nói: bị đâm chọt uy hiếp có đúng không? Minh Xà là tọa kỵ của ngươi, cũng là ngươi nhục nhã thiên cung lợi khí, nàng càng là ngươi đắc lực giúp đỡ. Ngươi một mình đi bảo vệ Bắc Dã, có thể dùng không muốn để cho Bắc Dã bị thiên cung xem là phản thiên cung trận doanh như vậy lấy cớ. Ngươi mạo hiểm đi cùng Kim Thần đối bính, có thể dùng, chính mình cũng không nghĩ tới Kim Thần hội sẽ hàng lâm như vậy lý do. Thậm chí, ta hiện tại cũng đang hoài nghi, phụ thân ngươi hùng hãn kia âm thanh mắng lời nói, phải chăng cũng là ngươi khổ tâm an bài? Đương nhiên, có thể sinh ra ngươi như vậy quỷ kế đa đoan dòng dõi, thiên cung cũng nhất định phải một lần nữa xem kỹ vị kia tiểu thị tộc thủ lĩnh. Ngô Vọng, rất không cần phải, để ta ngẫm lại, ngươi chủ động tới thiên cung là vì chuyện gì? Đại Tư Mệnh đứng dậy, tại Ngô Vọng bên cạnh chậm rãi xoay quanh, cười nói, ngươi đầy hết thảy tính toán, đều là xây dựng ở bệ hạ đối ngươi quá phận yêu ái trên cơ sở. Kim Thần hiện thân có thể nằm ngoài dự đoán của ngươi, nhưng ngươi hẳn là sớm cảm giác được ta muội cùng Hy Hòa đại nhân đại đạo. Ngươi nhất định mang theo cái nào đó âm mưu, thậm chí nguyện ý vì thế gánh chịu một loại nào đó đại giới. Lẫn vào thiên cung, Ngô Vọng đột nhiên cười âm thanh, lạnh nhạt nói, Đại Tư Mệnh có phải hay không quá đề cao ta? Đại Tư Mệnh đột nhiên hỏi, ngươi nghĩ tiếp cận bệ hạ xinh đẹp? Ngô Vọng kém chút tựu cho Đại Tư Mệnh giơ ngón tay cái lên. Cái này hoàn mỹ suy luận, nghiêm cẩn logic, trực tiếp cho hắn bớt đi vô số miệng lưỡi. Vân Trung Quân lão ca nói rất đúng a. Có một số việc, chính mình cái này người trong cuộc trực tiếp nói ra. Người bên ngoài muốn lựa chọn tin hoặc là không tin, vậy không bằng trực tiếp để người bên ngoài đem chính mình lời muốn nói ra. Nói chuyện người này, chính mình trước hết tin. Đáng tiếc, nơi đây chỉ có Đại Tư Mệnh. Đại Tư Mệnh những này suy luận, vô pháp bị cái khác tiên thiên thần nghe thấy. Không phải vậy Ngô Vọng trực tiếp liền có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Đại Tư Mệnh đi trở về chiếc ghế bên cạnh, ngón tay chỉ tại kia trương chiếc ghế bên trên. Cái sau hóa thành từng cái xanh nhạt, màu lam nhạt hồ điệp, tại Ngô Vọng trước mặt chớp lấy bay xa. Thay đổi cái ảo thuật, Đại Tư Mệnh phảng phất nhìn trộm đến cái nào đó chân tướng. Cầm trong cõi u minh cái nào đó chân lý. Trong tươi cười, tràn ngập tự tin. Như vậy, người tiếp cận bệ hạ lại là vì cái gì? Đại Tư Mệnh quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Ngô Vọng có chút muốn nói lại thôi. Đại Tư Mệnh lại có chút khoát tay, ra hiệu Ngô Vọng không cần nhiều lời. Biết được là ngươi cố ý mưu tính, lợi dụng ta muội đến thiên cung. Như vậy là đủ rồi. Đại Tư Mệnh cười nói, thế nào, hiện tại còn không chịu thừa nhận sao? Ngươi xem đây là vật gì? Ngô Vọng mở mắt nhìn lại, đã thấy Đại Tư Mệnh lòng bàn tay nâng một cái bảo châu, một cái nhân vực bên trong thường dùng pháp khí lưu ảnh bảo châu. Ngô Vọng biến sắc, Đại Tư Mệnh nâng bảo châu đến Ngô Vọng phụ cận, nhẹ nhàng lung lay, từ ta tiến vào nơi đây thời khắc bắt đầu kia, cái này bảo châu vẫn lóe lên. Người đủ loại phản ứng đã cho ta đáp án. Đại Tư Mệnh cười nói, đây chính là ta tại ngươi kia học hội chiêu số. Ha ha ha, Vô Vọng tử, ngươi mơ tưởng đạt thành ngươi mục đích của chuyến này, cũng đừng hòng lại lợi dụng ta cái kia không biết ngươi cỡ nào xảo trá muội muội. Bệ hạ che chở ngươi, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, nhưng ta chắc chắn để ngươi ở chỗ này ngồi yên lặng trăm năm, ngàn năm, tuyệt sẽ không cho ngươi đi ra cơ hội. Bệ hạ lại yêu ái ngươi, cũng nguyện ý chờ đợi ngắn ngủi ngàn năm. Nhưng này lúc nhân vực đại cục đã định, thiên địa cách cục sẽ một lần nữa bị viết. Ngươi bất quá là cái thông minh quá sẽ bị thông minh hại kẻ bại. Ha ha ha ha ha ha, cỡ nào thoải mái. Cạch, cạch, thần điện bên ngoài xuất hiện từng đạo thiểm điện. Đại Tư Mệnh thân ảnh tại thiểm điện bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đợi liên tục tiếng sấm đi xa, toàn bộ đại điện khôi phục yên tĩnh. Ngô Vọng sắc mặt âm trầm ngồi ở kia, hừ nhẹ một tiếng, nhắm mắt ngưng thần. Cái này Đại Tư Mệnh như chính mình sau này có thể thắng, này thần nên có một công. Gian nan nhất bước đầu tiên đã vững vàng đi ra ngoài, tại chính mình không nhiều lời gì gì đó tình huống dưới, Tiếp xuống liền là tĩnh quan tình thế phát triển. Ngô Vọng dứt khoát chạy không tâm thần. Khó được cho mình phóng cái ngày nghỉ. Ngồi ở kia lẳng lặng minh tưởng. Để tư duy tự do phát tán. Cũng chính là hắn không có cách nào đi ngủ. Không phải vậy định sẽ không bỏ qua kia trương giường nhỏ. Nhân vực, huyền nữ tông. Phía sau núi một chỗ rừng hoa mai bên trong. Sư tổ còn xin hảo hảo nghỉ ngơi. Đệ tử ngay tại sát vách chờ lấy. Đi thôi, tiểu lam ngươi không cần phải lo lắng. Khụ, khụ khục, nương theo lấy ngắn gọn đối thoại âm thanh. Một bóng người xinh đẹp từ trong nhà gỗ đi ra. Lòng bàn chân cách tiên quang. Dẫm lên tại kia lạc đầy hoa đào trên bậc thang. Nàng toàn thân đều bao vây lấy yếu ớt tiên quang. Như vậy liền có thể không cùng bốn phía sự vật có nửa điểm tiếp xúc. Kia tùy ý xuyên đáp váy dài. Lại mang theo khó tả linh tú khí chất. Trở về lúc này cư trú đơn giản trong nhà gỗ. Nàng đứng tại trước gương đồng lẳng lặng xuất thần một hồi. Cuối cùng chỉ là thấp giọng thở dài. Rút đi trói buộc tóc dài mộc châm. Hướng sau tấm bình phong thùng gỗ đi đến. Từng sợi thủy trúc linh khí ngưng tụ thành tinh khiết giọt nước. Rất nhanh liền đem cái này không nhuốm bụi trần thùng gỗ lấp đầy hơn phân nửa. Đợi những cái kia hứa tiếng nước vang lên. Nàng không chịu được đem chính mình co quắp tại trong thùng nước. Đảm nhiệm tóc dài tùy ý phiêu khởi. Nửa ngày cũng không có động tĩnh. Hắn phong ấn giải. Linh tiểu lam đạo tâm chợt loạn. Chậm rãi từ dưới nước ngồi dậy. Gương mặt bên trên đã phủ lên hai đống đỏ ửng. Nhưng theo sát lấy. Linh tiểu lam lại nghĩ tới Ngô Vọng hành tung. Nàng phát giác chính mình đã có chút ít đoán không cho phép Ngô Vọng tưởng niệm. Giờ phút này vẫn như cũ hiểu được. Kia thiên cung là núi đao biển lửa. Nguy hiểm trùng điệp nơi đây quả thật nên khuyên nhiều hắn vài tiếng. Linh tiểu lam có chút thở. Dài, than ra đếm không hết lo lắng. Nhưng nàng rất nhanh liền đem như vậy tâm sự ép xuống. Ngồi ở trong nước bắt đầu lẳng lặng ngồi xuống. Nàng tin tưởng. Ngô Vọng bất luận cái gì hành động, đều là cùng thần nông bệ hạ thương lượng qua, đều là thận trọng cân nhắc sau mới đi làm. Đương nhiên sẽ không tùy tiện hành sự. Chính mình hiện nay tu vi đã bị Ngô Vọng xa xa để qua đằng sau. Chỉ có sớm hơn mấy ngày bước vào siêu phàm, mới có thể theo sát hắn xông về trước bước chân. Hắn phong ấn giải, Linh Tiểu Lam phương tâm than nhẹ, đưa tay đối bên một chiêu. Một cái bị tận lực để dưới đất đoàn kiếm vỏ kiếm bay tới. Hướng Linh Tiểu Lam lòng bàn tay rơi đi. Vỏ kiếm kia lơ lửng tại Linh Tiểu Lam lòng bàn tay nửa trước tấc. Trên đó bụi bặm nhẹ nhàng chấn động rớt xuống. Bị Linh Tiểu Lam lòng bàn tay tuôn ra tiên lực trực tiếp cuốn đi. Nàng dùng sức đẩy. Đoàn kiếm kia vỏ kiếm bắn ra. Khảm vào nhà gỗ trên vách tường. Linh Tiểu Lam có chút há mồm thở dốc. Mục quang nhất thời có chút phức tạp. Nàng cái này, phong ấn. Lại nên làm thế nào cho phải? Thiên cung, Ngô Vọng bị cầm tù lao ngục điện. Ù ù tiếng sấm rền đem Ngô Vọng phát tán tư duy túm trở về. Hắn vừa mở mắt, bỗng nhiên phát hiện chỗ cửa điện đứng đấy đạo thân ảnh kia. Hai đầu lôi long ở ngoài điện đập xuống. Soi sáng ra váy đen thiếu nữ kia căng cứng gương mặt xinh đẹp. Hừ. Thiếu Tư Mệnh sắc mặt lạnh lùng đi vào trong điện, nhìn chăm chú Ngô Vọng thân ảnh. Ngô Vọng đáy lòng một trận suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới cùng kỳ trước khi chết nói qua những cái kia hắc dự đoán. Kia Đại Tư Mệnh đối với hắn muội muội phá lệ coi trọng. Đại Tư Mệnh trước đây tại cái này hoàn mỹ suy luận một trận, quay đầu liền đem vậy lưu ảnh bảo châu cho Thiếu Tư Mệnh cái này. Tự cái này Đại Tư Mệnh tự cái này Ngô Vọng kém chút liền trực tiếp mắng thần. Coi trọng như vậy thân tình tiên thiên thần. Vậy nhưng thật không thấy nhiều. Người đang lợi dụng ta Thiếu Tư Mệnh tiếng nói mang theo một chút u lãnh. Nhưng cái này u lãnh lại có vẻ hơi tận lực. Ngô Vọng hai tay một đám. Ta không biết ngươi đang giảng cái gì. Đương làm. Viên kia lưu ảnh bảo châu bị Thiếu Tư Mệnh ném tới Ngô Vọng trước mặt. Trên mặt đất bắn lên, rơi xuống, lại nhấp nhô mấy tuần, chuyển tới Ngô Vọng bên chân. Ngô Vọng khóe miệng nhịn không được co quắp mấy lần. Đại Tư Mệnh coi là thật tốt, làm sao bây giờ Thiếu Tư Mệnh xuất hiện? trong khoảnh khắc làm rối loạn Ngô Vọng trước đây tư tưởng. Ngô Vọng vốn cho rằng, Đại Tư Mệnh ở chỗ này đặc sắc suy đoán một phen về sau, sẽ đem việc này tại Tiên Thiên Thần Chi Gian Tiên Dương, thậm chí trực tiếp triệu tập chư thần thương nghị việc này. Đây không phải bình thường nhất phản ứng sao, có thể hắn coi là thật không nghĩ tới. Viên này lưu ảnh Bảo Châu căn bản là không có lưu truyền ra đi. Theo Đại Tư Mệnh rời đi đến Thiếu Tư Mệnh hiện thân, ở giữa khoảng cách cũng không tính dài hơn Ngô Vọng thậm chí hoài nghi Đại Tư Mệnh từ hắn nơi này cách khai đằng sau, tự hứng thú bừng bừng chỗ chạy tới Thiếu Tư Mệnh chỗ. Đem lưu ảnh Bảo Châu đập vào Thiếu Tư Mệnh trước mặt. Ta ngu xuẩn muội muội dục, ngươi xem một chút, Vi huynh liền nói cái này Vô Vọng Tử là cái âm hiểm xảo trá hạng người. Tám thành không có chạy. Lại nghe, ngươi đang tìm cơ hội tiến vào Thiên Cung. Đoán chắc ta sẽ ra tay. Thiếu Tư Mệnh thấp giọng nói. Hay là, ngươi theo năm đó liền bắt đầu tính toán việc này. Lần kia cũng là cố ý giúp ta, để cho ta thiếu ngươi ân tình. Có thể đối, ngươi không khỏi đem ta nghĩ quá thần kỳ. Ngô Vọng cảm khái nói, ta chỉ là cái nhân vực tu sĩ, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt mấy bước thôi. Thiếu Tư Mệnh cau mày nói, ngươi đây là thừa nhận, lần này là đang lợi dụng ta, không thể nói lợi dụng. Ngô Vọng nhìn chăm chú Thiếu Tư Mệnh, đáy lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đã là có đối sách, xin lỗi, Thiên Cung sau cùng lương tâm. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, ta cũng không biết ngươi hội sẽ hiện thân, cũng không biết Kim Thần hội sẽ hiện thân, thậm chí Bắc Dã sự tình cũng không phải ta an bài. Kia là Vân Trung Quân an bài, ta chỉ là tìm đúng cơ hội, nghĩ thực hành chính mình cho tới nay chế định hạ kế hoạch. Mà vừa vặn, cái kia đi bắt của ta Tiên Thiên Thần là ngươi thôi. Nếu ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp gì. Mà lại ngươi đem ta theo Kim Thần thần thông phía dưới cứu ra, chớ nói trước đó thiếu ta ân tình, ta đã mất ngươi không ít ân nghĩa, chớ có nói cái này. Thiếu Tư Mệnh giữ dàn chỗ nắm lại quyền, ngươi đến Thiên Cung làm cái gì? Cái này, Ngô Vọng mặt lộ vẻ khó xử, thấp giọng nói, ngươi làm thật muốn biết ừm. Thiếu Tư Mệnh trong mắt lóe ra một chút thần quang, giống như ngươi nói cho ta kế hoạch của ngươi, có lẽ ta có thể không sinh ngươi khí. Lời này lại có mấy phần liếc mắt đưa tình hương vị. Ngô Vọng đáy lòng toát ra mấy cái dấu hỏi. Hắn cùng Thiếu Tư Mệnh lúc nào quen như vậy không thích hợp. Vừa rồi tiếng sấm, Ngô Vọng mặt ngoài bất động thanh sắc, nhắm mắt than nhẹ, chậm rãi nói, ngươi để ta suy nghĩ thoáng cái. Việc này lớn, ta không thể bởi vì cùng giao tình của ngươi trở ngại đại sự. Ngươi cân nhắc chính là. Thiếu Tư Mệnh hơi nghiêng người sang đi, biểu lộ có mấy phần tức giận. Ngô Vọng đáy lòng âm thầm bồn chồn, trước mắt giống như nổi lên Thiếu Tư Mệnh mấy lần hiện thân tình hình. Nàng đơn thuần không giả, lại không phải như vậy ngang ngược. Thiếu Tư Mệnh đơn thuần hẳn là căn cứ vào đối thế gian hết thảy có mỹ hảo mong ước. Kia là sinh linh đại đạo giao phó nàng đặc chất, cũng sẽ để sinh linh vô ý thức đối nàng cảm giác thân thiết. Nhưng trước mắt cái này Thiếu Tư Mệnh, theo đăng tràng bắt đầu, liền có chút không thích hợp. Giờ phút này Ngô Vọng vô pháp tràn ra tiên thức, vô pháp thả ra thần niệm, vô pháp cảm thụ kia từng đầu đại đạo, thuộc về hai mắt đen thui tình hình. Nếu có người giả trang Thiếu Tư Mệnh, chính mình căn bản không thể nào phân biệt. Nếu thật sự có người đang giả mạo Thiếu Tư Mệnh, kia biểu hiện ra bộ dáng, tất nhiên liền là giả mạo người cho là bộ dáng như vậy hội sẽ nũng nịu, có chút ít bốc đồng ấn tượng ca ca trong mắt muội muội. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Thiếu Tư Mệnh, tưởng tượng thấy Đại Tư Mệnh ở chỗ này quyết miệng dậm chân, đạo tâm một trận ác hàn. Náo đâu cái này Đại Tư Mệnh cũng như thế hội sẽ đùa bất quá. Những này cũng không ảnh hưởng chính mình thôi động kế hoạch, thậm chí đây đối với kế hoạch của mình là có chút có lợi. Cho nên, Ngô Vọng mặt lộ vẻ xoắn xuýt, nói, ngươi lại đóng cửa lại, chớ có để người bên ngoài dò xét nơi đây. Thiếu Tư Mệnh đưa tay vẽ lên cái đơn giản thần văn, toàn bộ đại điện lập tức bị Dư Thừa Sinh cơ bao vây. Nói à, cũng liền đối ngươi đi. Ngô Vọng nhìn chăm chú Thiếu Tư Mệnh. Ta là tin ngươi, trong mắt của ta, ngươi là Thiên Cung tiên thiên thần bên trong đặc thù nhất cái kia. Ta đến Thiên Cung mục đích, kỳ thật cũng không phức tạp. Phục Hy Tiên Hoàng cùng Thiên Đế Đế Khốc tranh đấu, ngươi biết được nhiều ít? Thiếu Tư Mệnh thần thái hơi động một chút, cau mày nói, ta gặp được một chút, nghe nói một chút, bệ hạ bản ngã tựa hồ bị Phục Hy cầm tù, tại nhân vực bên trong luân hồi cả một cái thần nông kỷ. Không sai, Ngô Vọng thở dài, Phục Hy Tiên Hoàng có chính diện cùng Đế Khốc chém giết thực lực, lại cuối cùng từ bỏ cái này cơ hội. Người biết tại sao không? Thiếu Tư Mệnh hơi gật đầu, lại khẽ lắc đầu, ta kế thừa âm dương bát quái đại đạo, cũng hiểu biết Phục Hy Tiên Hoàng bản ý. Nhân hoàng như cùng Thiên Đế tử đấu, đẩy ngã Thiên Cung sau lại có cái nào hậu quả? Phục Hy Tiên Hoàng tất nhiên nguyên khí đại thương, lại so Đế Khốc càng thêm khó giải quyết. Trúc Long sẽ từ thiên ngoại trở lại. Trúc Long tồn tại, để Đế Khốc bó tay bó chân, nhưng cũng đồng dạng để Phục Hy Tiên Hoàng vô pháp ra sức đánh cược một lần. Phục Hy Tiên Hoàng cuối cùng tìm được một đầu chúng ta chưa từng tưởng tượng qua đạo lộ, ảnh hưởng Đế Khốc, cải biến Thiên Đế, giao phó Thiên Đế nhân tính, để Thiên Đế không còn là đơn thuần tiên thiên thần. Đây chính là Phục Hy Tiên Hoàng kế hoạch. Đáng tiếc, kết quả là Phục Hy Tiên Hoàng vẫn như cũ chưa thể cải biến Thiên Đế quá nhiều, nhưng lại chôn xuống hạt giống. Giờ phút này Thiên Đế đối ta hảo cảm, liền là bắt nguồn từ đây. Ngô Vọng dừng lại giảng thuật, nhìn chăm chú lên Thiếu Tư Mệnh, tiếng nói cũng biến thành có chút trống rỗng. Sở dĩ ta tới, dù là bốc lên nguy hiểm tính mạng, cùng bị cầm tù ở chỗ này nguy hiểm, ta đang suy tư hồi lâu sau, vẫn như cũ lựa chọn đạp vào con đường này. Ta kế thừa Phục Hy Tiên Hoàng đại đạo, cũng làm kế thừa Phục Hy Tiên Hoàng di chí. Ta muốn đi ảnh hưởng Thiên Đế, đi cải biến Thiên Đế, đi tại duy trì trước mắt thiên địa trật tự tình hình dưới, cải biến sinh linh sinh tồn hiện trạng, để nhân vực tham dự vào trật tự kiến thiết bên trong đến. Lại là sinh linh tranh thủ nhiều quyền phát biểu hơn. Ngươi có lẽ sẽ cười ta có chút hồn nhiên ngây thơ. Ngô Vọng trong mắt có tinh quang đang nhấp nháy, khóe miệng cũng lộ ra mấy phần bất đắc dĩ mỉm cười. Nhưng ta vẫn như cũ đối sinh linh tương lai ôm lấy lớn nhất mong đợi. Thiếu Tư Mệnh biểu lộ có chút ngưng trệ, mục quang hơi có chút phức tạp nhìn chăm chú Ngô Vọng. Nàng đột nhiên xoay người, nói, ta biết, không trách ngươi, chính là, ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong vội vàng hướng phía đại điện mà đi. Nhưng Thiếu Tư Mệnh vừa đi chưa được mấy bước, đại điện trước cửa điện lại đập xuống mấy đầu lôi long. Tia chớp màu bạc chiếu sáng toàn bộ đại điện. Cửa đại điện, Thiếu Tư Mệnh vừa bố trí thần lực trong kết giới, lại có một thân ảnh lẳng lặng đứng thẳng. Cái này thần đứng tại đại môn chính giữa. Từ Ngô Vọng góc độ nhìn lại, chỉ có một đạo màu đen cái bóng, kiêu uyển chuyển tư thái cùng tung bay theo gió tóc dài. Giờ phút này có gan không nói ra được quỷ mị cảm giác. Thiếu Tư Mệnh bước chân dừng lại, gần như thốt ra, người khi nào tới? Hừ. Thân ảnh kia đột nhiên lóe ra nồng đậm thần quang, thân hình bay lên không ba thước, lại không che giấu nàng thần uy. Cái kia màu đen váy ngắn lại thần quang bên trong hóa thành trắng noãn váy dài, phất phới tóc dài một sợi bị nhuộm thành ngân bạch. Kia trương gương mặt xinh đẹp tại tự thân quang mang chiếu rọi xuống, cũng rõ ràng rơi vào Ngô Vọng đáy mắt. Thiếu Tư Mệnh, hàng thật giá thật, chấp trưởng sinh linh sinh sôi đại đạo Thiếu Tư Mệnh. Huynh trưởng, nàng nhìn hầm hầm kia giả mạo chi nhân, đến cùng là ai gian trá giảo hoạt, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Thiếu Tư Mệnh lui lại nửa bước, thân hình chậm rãi phục hồi như cũ. Cùng này đồng thời, Thiên Cung chỗ sâu nhất trong thần điện, Đế Khốc ôm lấy trong ngực Nguyệt Thần, khóe miệng kéo ra mấy phần hài lòng mỉm cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.